Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Võ Giai Chi Đấu. Chương 375, Võ Giai Chi Đấu ầm. Chủ thành trung ương, địa mạch thông thiên tháp phát sáng, lao ra một đạo khổng lồ cột sáng, chính là tùy địa mạch lực ngưng tụ thành, vô cùng tinh thuần. Vắt ngang thiên vũ, rót vào giữa không trung võ điện bầy chung. Đồng thời, phủ đại nguyên soái nội, quan võ đài cũng là phát sáng, lao ra một đạo cuộn lụa cột sáng, đồng dạng rót vào kia tấm võ điện bầy hư ảnh chung. Trong lúc nhất thời, hình ảnh mơ hồ võ điện bầy, từ từ rõ ràng, từ hư chuyển sang thực, giống như một mảnh chân thật đền đài bầy. Trôi nổi tại không trung, phát ra vô cùng khí thế. Một màn này, để cho vô số người hiểu được, vì sao mỗi một lần võ điện mở ra, đều là như thế trọng đại, có thể xưng là việc trọng đại, bởi vì võ điện mở ra, cần tiêu hao Tây Linh chủ thành địa mạch lực, lấy khổng lồ vô cùng địa mạch lực, để cho võ điện hiện ra thế gian. Giờ phút này, quảng trường các nơi, một đám thiếu niên thiên tài ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chăm chú võ điện, ánh mắt cực nóng mà kiên định, tin chắc chính mình ở võ điện ở bên trong, nhất định có thể đạt được đại cơ duyên, lĩnh ngộ tuyệt thế võ học, từ đó một bước lên mây. Võ giai hiện, một thanh âm to lớn vang lên, từ võ điện trung truyền ra, không giống tiếng người, mà là võ đạo ý chí ngưng tụ tiếng vang. Ùng ùng, giữa không trung kình khí tuôn ra, màu ngọc bích đan vào, ở Tây Linh quảng trường trên không, từng đường đường phát sáng bậc thang xuất hiện, rủ xuống, có mấy trăm đầu nhiều, đạp võ giai, tiến võ điện, lần này võ điện hành trình, ta nhất định có thể thu hoạch kinh thế cơ duyên, một bước lên mây, bao trùm chúng sanh trên, một thiếu niên giống to. Bay vút dựng lên, bước lên võ giai, hướng giữa không trung võ điện bầy cực nhanh lướt đi. Chân chính đại cơ duyên, đại lĩnh ngộ, thì có thể thắp sáng võ điện linh đèn. Ánh sáng ban ngày, như vậy kỳ tài nhất định là ta. Vừa một người tuổi còn trẻ thiên tài bay lên không, ở võ trên bậc lao vùn vụt, thân hình như điện, bắn vào giữa không trung võ điện bầy chung. Cùng lúc đó Tây Linh quảng trường các nơi, không ngừng có võ giả trẻ tuổi đội đất ngoi lên, bước lên rạng rỡ sinh huy võ giai, tiến vào võ điện, truy tìm riêng phần mình tạo hóa, đại cơ duyên, trong đó, cũng phát sinh một chút tiểu nhạc đệm, có cường giả vào lúc này xuất thủ, đem mấy tên võ giả trẻ tuổi đánh rơi, chiếm lấy, bước lên võ giai. Muốn cướp đoạt tiến vào võ điện danh ngạch, nhưng lại là không ngờ, những cường giả này đang ở giữa không trung, liền bị vô hình chi dao găm chém chúng, chặn ngang mà gãy, máu tươi trường không, hừ, tiến vào võ điện danh ngạch, đã sớm định ra, muốn cướp đoạt danh ngạch, đây chính là kết quả. Trên quảng trường, một vị Tây Linh quân đoàn tướng lãnh cười nhạt, ánh mắt như điện. Bắn càn quét bốn phía, tình cảnh như thế, nhất thời để cho một chút lòng dạ khó lường cường giả. Thu hồi tâm tư, không dám vọng động, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Trong đám người, đông đông đông hít sâu một cái, vuốt vuốt tròn trịa khuôn mặt, phát giác bộ mặt một mảnh lạnh như băng, hiển lộ là thấp thỏm trong lòng gây ra, nhìn giữa không trung to lớn võ điện bầy. Mập thiếu niên trong lòng cười khổ, may nhờ hắn khoác ẩn giấu áo choàng, người khác không phát hiện được hắn khác thường. Nếu không, đi cửa sau tiến vào võ điện chuyện tình, lúc này sẽ bại lộ. Chết thì chết đi, đi, tiến võ điện. Mập thiếu niên trong lòng một hoành ngang, chính là bước lên võ giai, từng bước, hướng giữa không trung võ điện bầy đi tới. Vừa rời mười mấy mét, liền nghe cách đó không xa, một trận tiếng cười như điên vang lên, chỉ thấy trong đám người, một bóng dáng như cuồng phong quá cảnh, gào thét tới, chính là một tóc đen ngất trời thiếu niên, chính là mưa bụi giết cảnh, tứ đại hắc mã một trong mạnh nhất quyền. Lần này võ điện hành trình, đạt được lớn nhất cơ duyên, nhất định là ta mạnh nhất quyền, tương lai Tây Linh chiến thành đệ nhất cường giả, cũng nhất định là ta, các người hết thảy không được. Mạnh nhất quyền cười như điên liên tục, quanh thân chân diễm sôi trào, kia chân diễm màu sắc dày cộm nặng nề như nham, cuộn lên cuồng phong giống như một cổ long quyền, thổi trúng mặt đất đám người ngã trái ngã phải, nói khoác mà không biết ngưỡng. Thật cho là Tây Linh chiến thành thế hệ trẻ không người nào sao? Tương lai đệ nhất cường giả, làm sao cũng không tới phiên ngươi tới ngồi. Quảng trường bên kia, một đạo lam ảnh chớp động, một tóc xanh thanh niên lăng không lướt tới, cầm trong tay trường kích, uy vũ cao ngất, đưa tới đám người một trận ủng hộ. Này tóc xanh thiếu niên, chính là Tây Linh phong gia phong tuyệt kích, mạnh nhất quyền, phong tuyệt kích, mưa bụi giết cảnh, hai thất đại hắc mã tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Cũng rất xung đột, chỉ cần đụng vào cùng nhau, tiện tràn đầy mùi thuốc súng. Võ điện hành trình, chân chính đại cơ duyên, chính là thắp sáng võ điện linh đèn, đèn diễm sông thẳng trăm trượng. Mạnh nhất quyền, chúng ta tự đánh cuộc một keo, xem ai đèn diễm sông đến càng thêm cao. Phong tuyệt kích lãnh đạm nói, ha ha ha, mạnh nhất quyền cười như điên, chợt thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, còn cần so sánh với sao? Lần này võ điện hành trình, vô luận là người nào, cuối cùng thắp sáng linh đèn chi diễm, cũng sẽ không so với ta cao. Của ta ngộ tính, võ vận, chính là thế gian số một, các ngươi hết thảy không được. Mạnh nhất quyền vừa nói, một bên ngẩng đầu lên, bộ dáng kia phảng phất là dưới mắt không còn ai, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, nhìn thấy làm cho người ta cũng muốn đạp cho một cước. Nhất thời, vô luận là trên quảng trường đám người, hay vẫn là tham gia võ điện các thiên tài võ giả, mỗi một người đều là trong lòng cuồng mắng. Cái này thích sao nửa người trên thiếu niên cũng quá cuồng vọng rồi. Dám nói ra lời ngông cuồng như vậy, thật làm Tây Linh chiến thành không người nào sao? Không chờ phong tuyệt kích mở miệng, nơi xa, một, khác điều võ trên bậc, thì là có người cười nhạt. Ha ha, ngộ tính, võ vận, đều là thế gian số một, không người nào có thể so sánh với. Thật cuồng khẩu khí. Ta đây sẽ tới thử một lần. Phải chăng thật là như thế? Oanh, không gian chấn động, một cây khổng lồ ngón tay xuất hiện, vờn quanh chân diễm, tóe ra quang huy, từ trên trời giáng xuống, hướng mạnh nhất quyền ấn đi. Bốn phía không gian, một tầng tầng vỡ vụn, căn bản không cách nào chống đỡ đạo này chỉ kình. Trên mặt đất, cuồng phong gầm thét. Trong lúc nhất thời trời đất mịt mờ, giống như cơn lốc quá cảnh, tu vi hơi thấp võ giả đã là rối rít bò xổm trên mặt đất, tránh né đạo này giấu tay liên lụy. Luyện ma chỉ, tuyệt sát tông kiếp vạn trọng. Có người thất thanh kinh hô, nhận ra đạo này chỉ kỹ lai lịch. Tuyệt sát tông chính là chủ thành trăm tông một trong, thế lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Ở trăm tông vùng Trung Du, nhưng là gần 10 năm tới, tuyệt sát tông uy danh nhưng lại là cực thịnh, thường xuyên bị người nói tới, chính là bởi vì nên tông môn ra khỏi một vị kỳ tài kiếp vạn trọng. 18 tuổi trước, kiếp vạn trọng không có tiếng tăm gì, không hiển lộ danh tiếng, nhưng là 18 tuổi năm ấy, nhưng lại là lĩnh ngộ địa cấp tuyệt học, luyện ma chỉ. Cũng bằng lần này nhất cử đạp phá tiên thiên, đưa thân tông sư tuyệt đỉnh chi cảnh. Từ nay về sau, tốc độ tu luyện của hắn cũng không dừng lại, lại là có chút không tuân theo võ học lẽ thường. Bước vào tông sư cảnh sau, tu vi lại là càng trướng càng nhanh. 20 tuổi sau, liên tục nảy sinh cái mới địa mạch thông thiên tháp xếp danh. hàng năm xếp danh, nhất định bay lên một đoạn. Hiện tại, kiếp vạn trọng ở địa mạch thông thiên tháp xếp danh, đã là đưa thân xếp thứ 5 hàng ngũ. Thậm chí có người lời tiên đoán, kiếp vạn trọng như vậy tốc độ tiến bộ, nếu như vẫn tiếp tục giữ vững, ở 30 tuổi trước, tiện có thể cùng Giản Nguyệt Cơ chạy song song với, trở thành Tây Linh chiến thành chói mắt nhất tuyệt thế thiên tài. Trong phút chốc, đạo này kinh thiên giấu tay phủ xuống, đã là đặt ở mạnh nhất quyền đỉnh đầu, bốn phía không gian bộc toái, kinh khí như điên lan loại sôi trào, thổi chúng mạnh nhất quyền ngất trời tóc đen điên cuồng lắc lư. Ở nơi này đạo mô hình lớn quang chỉ trước mặt, mạnh nhất quyền thân hình rất nhỏ bé, giống như con kiến một dạng, bé nhỏ không đáng kể, không chút xíu nghi ngờ. Nếu là đạo này giấu tay ấn thực, mạnh nhất quyền rất có thể bị sinh sôi ấn chết. Uống, ú, ân. Trong nháy mắt, mạnh nhất quyền chợt quát, màu đồng cổ thân thể phóng rộ quang huy, thân thể mỗi một chỗ lỗ chân lông đều ở dâng lên quang vụ, hướng cánh tay hội tụ, tạo thành một đạo cơn lốc quanh quẩn ở trên cánh tay phải, mà cơn lốc phong nhãn chính là ngưng tụ bên phải quyền trên. Sau khoảnh khắc, mạnh nhất quyền quyền phải đánh ra, cơn lốc chi nhãn oanh kích ở mô hình lớn quang chỉ trên, bắn ra vô biên quang huy, cơn lốc quyền kiểu phá quỷ hải. Một thoáng kia, giữa không trung mưa ánh sáng bạo tán, mạnh nhất quyền đáng sợ quyền thế, lại là sinh sôi đem luyện ma chỉ đục lỗ. Hơn nữa, đạo này quyền thế dư ba thế đi không ngừng, oanh hướng nơi xa kiếp vạn trọng, nơi xa một khác điều quang trên đường, một lạnh lùng thanh niên đứng nghiêm, hừ lạnh một tiếng, giơ lên bàn tay, ngón tay cái ấn ra, phát ra chỉ kình, đem quyền thế dư kình ấn diệt, cũng là có mấy phần thực lực, võ điện sau khi kết thúc, sẽ tìm ngươi hảo hảo tính sổ. Kiếp vạn trọng một tiếng cười nhạt, thân hình vừa động, đã là biến mất, tái xuất hiện, đã là ở võ giai cuối cùng. Cùng một thời gian, tương tự va chạm, cũng phát sinh ở những khác võ trên bậc. Thật là lợi hại, võ điện thí luyện tranh đấu, hiện tại lại bắt đầu sao? Đồng đồng đồng chắc lưỡi hít hà không dứt. Ngay sau đó, mập thiếu niên nhớ tới trung niên văn sĩ phân phó, không dám dừng lại, lấy ra, cùng nhau, một khối, trận phù, bóp nát sau đó, thân ảnh của hắn lập tức bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Vừa đúng lúc này, một đạo lợi mang phách vô ích mà đến, chạm ở đông đông đông mới vừa rồi sở đứng thẳng nơi, nhưng lại là chém một vô ích. Gì, người đâu, thật đúng là sẽ ẩn giấu hành tích. Hừ, nơi xa một cái võ trên bậc, một âm trầm mặt mũi thiếu niên cầm đao mà đứng, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, thập giai mà lên, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, ở trong đó một cái võ trên bậc, Tần Mặc cũng gặp phải phiền toái. Hắn dừng chú ở võ giai trung đoạn, không nhúc nhích, chống đỡ đến từ một khác điều võ trên bậc khí cơ khóa. Chỉ thấy một khác điều võ trên bậc, hai hồng bào thanh niên đứng lại, một người trong đó chính là Chân Diễm phân thân, đồng thời phát ra âm quỷ băng hàn khí cơ, khóa Tần Mặc thân hình. Hừ, tiểu tử này chính là Tần Mặc, ở 20 tuổi trở xuống tiểu hài tử trong, quả thật được cho là xuất sắc, bất quá, tiểu hài tử tựu là tiểu hài tử, không thành được khí hậu. Đã mọi người đều nói, người đắc tội thập thất hoàng tử, võ vận không tốt, ta đây sẽ làm cho cái này lời tiên đoán ứng nghiệm đi. Sau khoảnh khắc, hồng bào thanh niên chân thân, phân thân, cùng một thời gian xuất thủ, vô số đạo kinh khí màu đỏ xoay tròn khắp không trung, che khuất bầu trời, hướng Tần Mặc thổi quét đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,